Phần 1.6 Tuấn Mã Đen Tuyền chở vị vương gia Tuấn Mỹ phóng như bay trên đường lớn. Các bách tính bày sạp hai bên đường đã nhìn quen, nhộn nhịp tránh né. Nhìn thấy chưa? Nếu còn hư thì thành vương sẽ bắt con đi. Một nữ nhân bán rau bỏ sọt rau xuống, chỉ vào người đang lao vút qua hù dọa đứa con khóc mãi không dứt. Cảnh Thiều kéo cương ngựa giảm tốc độ, vừa khéo nghe được câu này, không khỏi nhíu mày. Nghe đồn thành vương hung ác tàn bạo, đã giết mấy chục vạn tù binh trên chiến trường, được xưng có thể trị bệnh khóc đêm của trẻ con. Đây là một trong các lý do những kẻ kia buộc tội hắn, giết mấy chục vạn tù binh, buồn cười, chỉ nói đến trận chiến Hung Nô, bản thân hắn cũng chỉ chỉ huy 5 vạn binh mã, toàn bộ quân Hung Nô cũng không đến 10 vạn. Năm ấy hắn vây đại tướng Hung Nô và 2.000 tinh binh lại, khuyên bọn họ đầu hàng, bọn họ tính tình can trường, thà chết không hàng. Hắn liền cho quân giết vào từng vòng một, cuối cùng vị đại tướng kia dẫn người phá vòng vây bị hắn chém đầu, bắt sống không đến 500 người. Hơn nữa ai nấy đều hận quân thần tận xương quỷ, nếu không giết sẽ hậu hòa khôn cùng. Thì ra, lúc này tin đồn đã bắt đầu lưu truyền rồi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ mở rộng, khiến cả chiếc bàn đọc gỗ đàn hương cũng trở nên ấm áp. Mộ Hàm Chương ngồi trước bàn đọc, cầm một quyển sổ sách, khe khẽ kiểm kê số hồi môn của mình. Phủ Bắc Uy hầu gia đại nghiệp đại, nhưng nhân khẩu cũng nhiều, tài sản chia cho hắn tính tổng cộng tất cả không đến 3 vạn lượng. Sổ sách đã được nương thân kiểm tra, không có vấn đề gì. Tuy 3 vạn lượng không làm hắn thiệt thòi gì, nhưng cũng không chiếm được chút lợi nào. Huống chi tổ trạch, tổ điền không thể cho hắn. Hiện tại vừa qua năm mới trong nhà căn bản không có hiện ngân, hắn chỉ được chia một vài thôn trang, vài mẫu ruộng không dùng được. Số hiện ngân có được đều đã dùng để mua sắm của hồi môn. Mảnh đất ở phía đông ngoại thành hắn nhớ là một khu rừng hoang, cây cối um tùm, đất đá lởm chởm, hoàn toàn không trồng được gì, cũng không tiện xây dựng gì, căn bản là vô dụng. Vậy mà mảnh đất rộng đó còn chiếm hơn nửa phần gia sản của hắn. Mộ Hàm Chương cười lạnh, Đỗ thị thật đúng là sợ người ta không khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà với tình hình như vậy, hiện tại trên tay hắn hoàn toàn không có hiện ngân, 10 vạn lượng nương thân cho vừa tròn ngân phiếu, không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng đến số tiền này. Vương Phi, chắc phu nhân đến Đông Uyển. Vân Trúc chạy vào thư phòng, hốt hoảng nói, nàng ta đến làm gì? Mộ Hàm Chương nhíu mày, cất sổ sách vào ngăn tủ, không phải sau khi dùng điểm tâm vừa mới đến Thỉnh An rồi sao? Chắc chắn là để nói chuyện chung quỹ. Nếu Tống Lăng Tâm nói mấy tháng nữa mới giao sổ sách được, ngài ngàn vạn lần không được đồng ý. Vân Trúc cau mũi, giọng nói có vẻ bất mãn. Mộ Hàm Chương nghe vậy, không nói gì, chỉ bảo người mời Tống Thị vào tiểu thư phòng. Tống Lăng Tâm cười đi vào, thiếp thân đến đường đột, xin Vương Phi đừng trách. Mộ Hàm Chương không đủ kiên nhẫn vòng vo với nàng ta, chỉ khách sáo vài câu liền hỏi nàng ta có việc gì. Theo quy củ, Vương Phi vào phủ thì phải giao hết sổ sách trong phủ cho ngài. Chỉ là trước nay trong Vương Phủ thường phát bạc ngày một hàng tháng, tháng này lại có nhiều việc. Hiện tại giao cho Vương Phi sợ sẽ hỗn loạn, cho nên thiếp thân đến hỏi ý Vương Phi. Tống Lăng Tâm cười nói. Mộ Hàm Chương hạ mắt, tay sờ lên chiếc chặn giấy bạch ngọc trên bàn, ngón tay cái vô thức vuốt ve đường viền cong bóng loáng. Đây là thói quen khi hắn suy nghĩ. Nếu đã vậy, mấy ngày này ngươi tiếp tục quản sổ sách, còn về việc chủ trì chung quỹ, tối nay chờ vương ra về rồi nói tiếp. Thấy hắn chẳng hề e dè, sắc mặt Tống Lăng Tâm thoáng tái đi, nhưng lập tức lại nở nụ cười. Dạ, vẫn phải chờ xem ý của vương ra, thiếp thân nói cũng không là gì. Còn có một chuyện. Nói rồi đặt quyển sổ trong tay lên bàn. Đây là gì? Mộ Hàm Chương nhìn thoáng qua, trên bìa không viết gì, chỉ có hình vẽ một đóa hoa mẫu đơn. Đây là sổ xếp ngày tháng thị tẩm. Tống Lăng Tâm nói, dù sao nói chuyện này trước mặt một nam vương phi cũng có chút ngại ngùng, nhưng lại không thể không nói. Thiếp thân và hai muội muội đã thương lượng, đều đã viết bên trong, xin vương phi xem qua, sớm quyết định để đa tổng quản sắp xếp. Chủ đề này khiến Mộ Hàm Chương cũng hơi bối rối, tỏ ý bảo đã biết rồi, phẩy tay bảo nàng ta về Tây Uyển. Ngoại thành, biệt trang của thành vương. Sơn trang này là do hoàng thượng ban cho hắn, phía sau dựa vào một ngọn núi tương đối cao, trên núi cây cỏ xanh tốt, nước chảy róc rách, là biệt trang để hắn tránh nắng vào mùa hè. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Vào bên trong, một hán tử cao lớn mặc áo xanh tóc búi dẫn đầu bước đến hành lễ. Nhậm Phong đâu? Cảnh Thiều đưa ngựa cho hạ nhân vừa bước tới, hỏi đại hán áo xanh. Thống lĩnh đang ở thao trường, để thuộc hạ đi gọi thống lĩnh. Không cần, ngươi theo bổn vương đến xem thử. Cảnh Thiều chắp tay thong thả đi qua hành lang gỗ, tới phía tây Sơn Trang. Diện tích của Sơn Trang còn rộng hơn vương phủ trong thành, cả khu tây được sửa thành thao trường, ở giữa dựng một đài gỗ cao 3 thước, trên đài có giá binh khí. Đầy đủ 18 loại binh khí. Hiện tại, hai người mặc y phục thị vệ xám đang đánh kịch liệt trên đài. Một người dùng đao, một người dùng thương, ngươi tới ta lui. Một đám người cũng mặc y phục thị vệ đứng dưới đài, thấy chiêu nào hiểm hóc lại trầm trồ hò hét, cực kỳ náo nhiệt. Khi Cảnh Thiều đến, vừa kịp thấy người dùng đao bị đối thủ đá xuống đài, bằng một chiêu hồi mã thương cực kỳ đẹp mắt. Hay! Vương gia! Lúc này mọi người mới thấy chủ nhân đã đến, vội quỳ xuống hành lễ. Một nam tử mặc y phục đen, dáng người cao gầy đi ra, quỳ một chân trước mặt Cảnh Thiều. Thuộc hạ không biết vương gia đến, không tiếp đón từ xa, xin vương gia thứ tội. Tiểu tử nhà ngươi, giả vờ cái gì? Cảnh Thiều bảo mọi người đứng lên, đánh lên đầu hắn một cái. Người áo đen này chính là thống lĩnh bọn họ nói. Trong biệt trang này có 200 quân cận vệ của Cảnh Thiều, Nhậm Phong chính là thống lĩnh cận vệ quân. Hắc hắc, Nhậm Phong cười đứng lên, vết sẹo kéo dài từ xương chân mày đến đôi mắt trái có vẻ rất dữ tợn, nhưng khuôn mặt tròn tròn khi cười lại có vẻ chất phác. Lần trước Vân Tiên Sinh nói thuộc hạ quá thô tục, không hiểu lễ nghĩa, cho nên thuộc hạ học chút lễ nghi của tướng quân. Cảnh Thiều nhướng mày, ngươi sao? Nói xong lại đánh hắn cái nữa, xách cổ áo hắn tha lên lôi đài. Đừng có làm mấy chuyện vô dụng đó, lên hầu bổn vương thư giãn gân cốt. Nhậm Phong lập tức nhăn mặt, vương gia, thuộc hạ mới đánh suốt 2 canh giờ. Đừng nói nhiều. Cảnh Thiều mặc kệ, tiện tay vứt một món binh khí cho hắn, cầm đao lên chém tới. Buổi trưa Cảnh Thiều thật sự không hồi phủ, Mộ Hàm Chương tự ăn trưa một mình, sau đó thì hào hứng chạy vào tiểu thư phòng, vứt quyển sổ mẫu đơn qua một bên. Hắn còn chưa xem kỹ những quyển sách không phải của mình trong thư phòng. Tối qua Cảnh Thiều đã nói, sau này tiểu thư phòng là của hắn, có thể tùy ý xem tất cả sách. Ngoài một vài quyển du ký mới đã xem hôm qua, còn lại gần như đều đã từng đọc. Mộ Hàm Chương đoán là những quyển sách của Cảnh Thiều trước đây không thường dùng đến, cho nên không chuyển sang đại thư phòng. Ở Thính Phong Các, cầm lấy một bộ sách được bao bằng bìa da cứng màu lam để lên bàn, rút một quyển ra xem thử. Là một quyển binh thư. Nhưng nghĩ lại, nếu trong thư phòng của Cảnh Thiều có thi từ ca phú mới là kỳ quái. Nhẹ nhàng mở ra, Mộ Hàm Chương không khỏi mở to mắt. Giữa những hàng chữ đen ngay ngắn là chi chít những dòng phê bình chú giải bằng mực đỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nét chữ đỏ trên giấy vẫn còn rất non nớt. Quyển sách này có vẻ cũng đã nhiều năm. Mộ Hàm Chương xem qua cả bộ sách. Thì ra từ khi còn nhỏ hắn đã cố gắng nhiều như vậy. Khó trách sao Cảnh Thiều chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể đánh bại Hung Nô, được phong vương trước 2 vị hoàng huynh. Vương Phi, con đi hỏi chỉ Hề tỷ tỷ rồi. Vân Trúc nhảy chân sáo vào, cười hì hì đi tới trước bàn đọc. Hỏi chuyện gì? Mộ Hàm Chương nhìn nó cười cười, đặt quyển sách trong tay về chỗ cũ. Trước đây ngày tháng thị tẩm do Trắc phu nhân quyết định, mỗi tháng Trắc phu nhân 20 ngày, hai di nương mỗi người 4 ngày. Vân Trúc nhớ tới sắc mặt của chỉ Hề lúc nói đến chuyện này lại nhịn không được cười trộm. 8 ngày này chính là thời gian Trắc phu nhân có quỳ thủy. Mộ Hàm Chương nhìn tiểu tư đang cười trộm của mình một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Bắt một cô nương chưa xuất giá như chỉ Hề nói chuyện này, thật đúng là. Nhưng mà vương gia thường ra ngoài đánh giặc, khi ở trong phủ cũng rất ít khi ngủ lại Tây Uyển. Vân Trúc sợ chủ nhân không được vui, vội thêm một câu. Nhân tiểu quỷ đại, ngươi biết cũng nhiều thật. Mộ Hàm Chương gõ đầu Vân Trúc. Đương nhiên là nhiều rồi. Thúc thúc nói mấy năm nữa là có thể lấy vợ cho con rồi. Vân Trúc đắc ý lắc lư đầu, cầm quyển sách bên cạnh đến. Vương Phi không có vấn đề quỳ thủy, vậy không bằng xếp 1 tháng vương gia ở Đông Uyển 25 ngày. Còn 3 ngày cho bọn họ mỗi người 1 ngày là đủ rồi. Vậy sao được? Mộ Hàm Chương bật cười, nếu xếp như thế, sợ là tiếng xấu hắn ghen ghét thị thiếp sẽ truyền đi rất nhanh. Hơn nữa, nhớ tới cảm giác đau đớn đêm động phòng, trong phòng vẫn còn sợ hãi. Nếu phải làm chuyện đó liên tục hơn nửa tháng, thì thật sự quá sức chịu đựng. Nhíu mày mở quyển sách ra, những ghi chép trước đây vẫn còn, giống hệt như những gì Vân Trúc nghe ngóng được. Trong sách có kẹp một tờ giấy, là sắp xếp do Tống Thị viết, ý đại khái là mỗi tháng chia đôi thành 2 phần 15 ngày. Nửa tháng đầu vương gia ngủ lại trong Đông Uyển, nửa tháng sau chắc phu nhân 9 ngày, hai di nương mỗi người 3 ngày. Chính thất nhà ai mà không chiếm ít nhất 18 ngày. Chắc phu nhân đúng là giỏi tính toán. Vân Trúc đứng bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được bĩu môi. Mấy năm nay chắc phu nhân quản chuyện trong vương phủ, ngân lượng mỗi tháng của nó chưa từng được tăng lên, lì xì cuối năm thì càng ngày càng ít, những tỷ nữ bà ta dẫn theo thì đâu đâu cũng được lợi. Hạ nhân trong vương phủ đã bất mãn với bà ta từ lâu. Mộ Hàm Chương nhướng mày, sắp xếp như thế này với hắn mà nói cũng không tệ, thế là liền nhấc bút, dùng nét chữ thanh tú nhưng cứng cáp viết lại sắp xếp của Trác phu nhân. Khi Cảnh Thiều về thì trời đã tối. Trước tiên là tắm, rửa sạch mồ hôi, bụi đất trên người, rồi mới thay thường phục rộng rãi đi ra. Vương gia, hôm nay Lý đại nhân lại đến, thuộc hạ đã chuyển lời như vương gia dặn. Dùng cơm chiều xong, Vân tiên sinh đến bẩm báo tình hình hôm nay với Cảnh Thiều. Ta biết rồi. Cảnh Thiều xử lý vài chuyện rồi bảo Vân tiên sinh lui xuống, sau đó vươn vai một cái định nằm lên giường. Vương gia, vừa mới ăn xong, sẽ bị đầy bụng. Mộ Hàm Chương đi đến kéo hắn dậy. Hửng, ta mệt rồi. Cảnh Thiều không vui, hôm nay đánh nhau cả ngày, người vẫn còn đau nhức. Mộ Hàm Chương thấy hắn không biểu cảm gì trên mặt, nhưng trong mắt lại đầy vẻ bất mãn, giống như đứa nhỏ bị lôi ra khỏi giường, cố kiểm bàn tay đang muốn xoa đầu hắn lại, kéo hắn ngồi lên ghế dài, dựa lên đây tiêu thực một chút là được. Cảnh Thiều trước mắt, Quân Thanh đang quan tâm hắn, thế là, chút không vui ban đầu lập tức tan biến, kéo Vương Phi nhà mình cùng ngồi lên ghế dài, không phải đi tản bộ là được. Mộ Hàm Chương bật cười, ngồi dịch lên một chút. Tên nào đó lập tức trườn như rắn quấn cây lên đùi người ta. Quân Thanh, bóp vai cho ta đi, vừa mỏi vừa đau. Thần không phải nha hoàn, không biết cái này. Mộ Hàm Chương miệng nói vậy, nhưng tay vẫn đè lên vai hắn. À, lúc bị đè trúng chỗ nào đó, Cảnh Thiều đột nhiên kêu lên. Đau. Mộ Hàm Chương giật mình đâu có mạnh tay, sao lại đau? Phải, có lẽ bị bầm rồi. Cảnh Thiều nói như không. Hôm nay vương gia đi luyện võ. Mộ Hàm Chương nhíu mày, kéo cổ áo hắn ra một chút, vừa đủ thấy một vết bầm lớn. Đành tòng mệnh cầm lấy rượu thuốc xoa bóp cho hắn. Ngón tay thon dài ấm áp thấm ướt rượu thuốc lành lạnh chạm vào da thịt. Cảnh Thiều nín thở, khi bàn tay ấy xoa bóp nhẹ nhẹ lên vết bầm, hắn có thể tưởng tượng được bàn tay không một vết chai ấy đẹp thế nào. Cảnh Thiều không nhịn được kéo bàn tay còn rảnh của Mộ Hàm Chương tới trước mặt, dưới ánh nến, bàn tay thon dài xinh đẹp không chút tì vết, có thể thấy được những đường tĩnh mạch xanh mờ dưới làn da trơn mịn như ngọc, từng ngón tay thon thả như búp măng, móng tay mượt mà chỉnh tề, cầm lấy bóp bóp, thấy rất thích, nhịn không được đưa vào miệng, gặm một chút. Vương gia, Mộ Hàm Chương giật mình, lập tức rụt tay lại. Tay của Quân Thanh đẹp quá. Cảnh Thiều lật người lại, nhìn hắn đầy vô tội. Mộ Hàm Chương bất lực, kéo cổ áo lại cho hắn. Hôm nay Tống Thị tới nói chuyện chủ trì trung quý, bây giờ đang là trung tuần tháng 3, nhiều chuyện phải xử lý. Thần nghĩ nếu nàng ta nguyện ý chủ trì, thì không bằng cứ để nàng ta quản thêm vài hôm. Cảnh Thiều nghe xong nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn. Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa không nhìn ra được gì. Tống Thị nói như vậy vào thời điểm này, chẳng qua là vì không muốn giao quyền, nhưng nếu để nàng ta tiếp tục chủ trì trung quỹ, uy tín của Quân Thanh trong phủ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn không tin người thông minh như Quân Thanh lại không nhận ra, không khỏi thở dài. Ngươi là chính phi, những chuyện này nên để ngươi làm, nếu ngươi không thích, thì bảo Đa Phúc xử lý, ngày mai ta sẽ bảo Tống Lăng Tâm đưa sổ sách cho ngươi. Mấy hôm nay nói nhiều như vậy mà Quân Thanh vẫn còn thăm dò thái độ của mình. Cảnh Thiều cảm thấy hơi chán nản, hiện tại trong thành đã có lời đồn hắn tàn bạo độc ác, thế gian này không có ai nguyện ý tin tưởng hắn. Im lặng đứng lên, Cảnh Thiều không nhìn người trên ghế dài, tự cởi áo ngoài bò lên giường. Vương gia, Mộ Hàm Chương nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiều, đau lòng, ý thức được những lời mình tự cho là thông minh làm hắn tổn thương, mím môi, lên giường theo, kéo tay người đang xoay lưng về phía mình. Vương gia, thần không có ý đó, có giao sổ sách thì cũng phải đưa sổ sách năm ngoái cho thần xem trước. Sổ sách năm nay vẫn là để tháng sau bàn giao tốt hơn, nếu không thần chưa kịp quen, sẽ làm dối. Xoay mặt vào tường, không nói tiếng nào. Lắc lắc cánh tay, không nói tiếng nào. Mộ Hàm Chương dướn tới, len lén nhìn mặt Cảnh Thiều. Thấy hắn nhắm mắt, gọi khẽ một tiếng, Thiều, ngươi có đang nghe ta nói không? Không có nghe thấy. Cảnh Thiều nhích nhích vào trong, nhưng có người đang đè bên trên, không cẩn thận bị úp sấp người xuống, thuận thế chôn luôn mặt vào gối bất động. Người đang đè nhịn không được cười trộm, vậy ta nói lại một lần, ngày mai ta sẽ bảo bọn họ đưa sổ sách của năm ngoái đến cho ta xem, ngày một tháng sau sẽ bảo nàng ta giao hết sổ sách ra. Cảnh Thiều nghe thấy, trong lòng xem như dễ chịu, lật người lại đè ngược người đang đè mình xuống. Vương, vương gia. Mộ Hàm Chương không biết tại sao đột nhiên lại chuyển sang tư thế mờ ám này. Cảnh Thiều nhíu mày, nhìn đôi môi mỏng nhạt màu kia, cúi người ấn lên. Mộ Hàm Chương mở to mắt, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm giác được đôi môi mềm mại ấm áp trên môi mình, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như đã rất lâu. Đây là trừng phạt, sau này nếu còn nói chuyện khách sáo với ta, nói một câu phạt một cái. Cảnh Thiều đắc chí cười nói. Ta, Mộ Hàm Chương không nói được gì, xoay mặt đi không nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú lại xấu hổ đỏ bừng. Cảnh Thiều thấy hắn như thế, trong lòng chợt dục dịch, nhịn không được hôn hôn lên hai má hắn, sau đó trôi theo gò má xuống cằm, gặm cắn nhẹ nhẹ trên cổ. Thân thể Mộ Hàm Chương giật nhẹ, nhịp thở cũng nhanh hơn. Vương gia, đừng, Cảnh Thiều đã kéo vạt áo hắn ra hôn đến xương quay xanh, nghe vậy liền cắn một cái. Gọi ta là Thiều. Mộ Hàm Chương nghe tiếng thở càng lúc càng nặng của hắn, trên đùi cũng cảm giác được thân thể hắn thay đổi, lập tức cứng cả người. Thiều, đừng. Giọng nói hắn đầy sợ hãi, Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt vốn đỏ bừng trắng bệch, không khỏi thở dài, đổ người nằm nghiêng xuống giường. Mộ Hàm Chương mím mím môi, thân là thê tử, từ chối phu quân thân mật đương nhiên là không đúng, nhưng kinh nghiệm đêm đó thật sự quá không hay, dù biết là không đúng, vẫn im lặng không mở miệng, chỉ nắm chặt tấm chăn. Nha hoàn thấy đã đến giờ liền thổi tắt đèn bên ngoài, trong phòng lập tức tối đi, nha hoàn trực đêm bước khẽ vào buông màn xuống, rồi lại nhanh chóng lui ra. Cảnh Thiều tự bình tĩnh lại một chút, chờ nhiệt độ trên người hạ xuống, mới đưa tay kéo người vẫn cứng đờ vào chăn. Xin lỗi. Cảnh Thiều nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng nói, khẽ cong môi trong bóng đêm, ôm hắn vào lòng nói, ngủ đi, không sao. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngày hôm sau, Mộ Hàm Chương tỉnh dậy trong lòng Cảnh Thiều, hơi thở ấm áp phả lên cổ, một cái chân thon dài gác lên người mình, đè cho một bên chân của hắn hơi tê, khó chịu nhúc nhích, người ôm hắn dần tỉnh lại, thở nhẹ một hơi. Quân Thanh, mơ mơ màng màng gọi, bằng giọng mũi lười biếng. Đến lúc dậy rồi. Mộ Hàm Chương lại ngọ nguậy một chút, nhưng không ngờ người ôm mình không những không buông tay, ngược lại còn ôm hắn vào lòng. Đâu có phải lên chiều, vội cái gì? Cảnh Thiều vùi mặt vào ngực người trong lòng rụi rụi. Không phải hôm nay vương gia có hẹn với Lý Đại Nhân sao? Mộ Hàm Chương muốn nói ăn điểm tâm xong thiếp thất sẽ đến thỉnh an, nếu nhìn thấy hai bọn họ còn đang nằm trên giường thì phải làm sao? Cảnh Thiều bất mãn cọ cọ một lúc nữa mới chịu dậy. Đời trước từ sau khi bắt đầu chinh chiến tam phiên thì trên cơ bản hắn không có cơ hội thoải mái ngủ một giấc, vào đại lao rồi càng không có điều kiện, chỉ có chiếc giường đá lạnh bút và nhúng cỏ khô dơ bẩn. Cho nên, hắn phát hiện hiện tại mình càng lúc càng cố chấp với những thứ ấm áp sạch sẽ. Mắt ngắm Mộ Hàm Chương tao nhã mặc áo ngoài, hôm nay cả bộ y phục đều trắng như tuyết, khiến hắn lại càng có vẻ không nhiễm bụi trần. Cảnh Thiều một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường nhìn nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống con người như trích tiên kia, hoảng hốt nghĩ, người này có lẽ là sự tồn tại ấm áp sạch sẽ nhất thế gian. hẹn với Lý Diên Khánh vào buổi trưa, cho nên ăn điểm tâm xong Cảnh Thiểu cũng chưa vội ra ngoài, ngồi trên giường La Hán uống trà với Vương Phi nhà mình. Phu nhân và hai vị di nương đến vấn an, chỉ hề đi vào bẩm báo. Sau khi Mộ Hàm Trương, Tống Lăng Tâm và hai tiểu thiếp liền đi vào, hành lễ thỉnh an Vương Phi. Thấy Cảnh Thiểu cũng có mặt, đương nhiên phải hành lễ với hắn trước. Nghiên Cơ Liễu Thị đứng lên hơi chậm hơn người khác một chút, dường như không được khỏe, cả người lảo đảo ngã về phía trước. Mộ Hàm Trương vô thức đưa tay đỡ, nhưng không ngờ Cảnh Thiểu phản ứng nhanh hơn, kéo bật nàng ta ra, buồn cười, nàng ta ngã như vậy sẽ rơi thẳng vào lòng Quân Thanh. Vương gia, Nghiên Cơ ngước đôi mắt trong vắt như hồ thu lên nhìn Cảnh Thiểu, tiện thiếp không khỏe trong người, đụng chúng ngài. Bàn tay Mộ Hàm Trương đưa ra vòng một cái, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, phảng phất như chẳng hề thấy gì. Cảnh Thiều nhíu mày, hiển nhiên là không nhìn ra ý thu trong đôi mắt đẹp kia. Nghiên Cơ ngã như vậy làm hắn nhớ ra, đời trước dường như nàng ta cũng ngã vào lòng mình thế này trong hoa viên. Sau đó mình phát hiện nàng ta dung mạo phi phàm, sủng ái một thời gian. Kết quả, khi vương gia gặp nạn, nữ nhân này lại biến mất thần kỳ. Hôm nay nghĩ lại, nàng ta là do đại hoàng tử tặng đến. Như vậy, những tội chứng trước đây nhất định có công nàng ta. Nghiên Cơ thấy vương gia nhìn mình chăm chú, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng dáng vẻ thì vẫn mong manh yếu đuối, làm Tống Lăng Tâm phải âm thầm nghiến răng, con hồ ly tinh này. Lý Thị thấy tình hình như thế, đảo mắt, lùi qua một phía đứng yên không nói gì. Vương Phi, chuyện hôm qua thiếp thân đã nói. Tống Lăng Tâm bước tới một bước, phá vỡ bầu không khí quái dị trong phòng. Đã giao cho đa phúc rồi. Mộ Hàm Trương hạ mắt, khẽ thổi bọt trà trên mặt nước, nhấp một ngụm trà nóng. Ta và vương gia đã thương lượng rồi, tháng này ngươi cứ tiếp tục quản, ngày 2 tháng sau giao hết sổ sách cho ta là được.